Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 873, cảm giác không tệ. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, đột nhiên, sắc mặt Lôi Nặc lại thực ngu ngốc. Nhảy lên hỏi, vậy sao em biết anh lập tức liền muốn tới rồi? Anh không gọi cho em, liền không cho phép em gọi điện thoại cho anh trai em. Còn có đám người kỳ nhị hỏi sao? Hoàng Phủ Bạc Ý tát một cái lên trên vai Lôi Nặc hô. Lôi Nặc, quả nhiên bị các anh em tiết lộ, rồi, Hoàng Phủ Bạc Ý lại hung hăng cắn răng. Ai biết em chờ anh đợi cả một ngày, lại chờ được trang đầu bát quái ngày hôm sau anh và một người mẫu thời trang nước Pháp xe. Chấn, nửa đêm kích tình, anh không có, Lôi Nặc bật thốt lên phủ nhận. Một chuyện này anh tuyệt đối không thừa nhận. Hoàng Phủ Bạc Ý giật giật cổ chân, cười âm trác, nếu anh có, hiện tại em liền một chân đá anh xuống núi Bạch Vân này. Lôi Nặc, Hoàng Phủ Bạc Ý lại hỏi, sau đó thì sao, cái gì sau đó, lịch trình mưu kế của anh đó, còn chưa có nói xong đâu. Nói tiếp, a, đột nhiên khóe môi Lôi Nặc kéo một cái, nháy mắt anh có loại cảm giác đã bị tường thành cao cao kia vây quanh. Chính là, cảm giác này, cũng không tệ, cách chương.